Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, có thể bằng thực lực, sẽ không đi cửa sau. Tiêu Cảnh Minh đi theo Quan Hy mặt sau, vừa vặn nhìn đến Quan Hy đem kịch bản cấp Cửu Thúc. Hắn kinh ngạc nói, Tiểu Thẩm, ngươi muốn đi diễn trò. Quan Hy gật gật đầu, còn thật sự nói, đúng vậy, Tiêu Thiếu, diễn trò là của ta giấc mộng. Thật vất vả có nhất thế khuynh thành thí kính cơ hội. Đến lúc đó nếu ta lấy đến nhân vật, ngài yếu nhiều hơn duy trì ta nha, ngôn ngữ trong lúc đó. Hoàn toàn chính là cái vì chính mình giấc mộng, chăm chỉ hướng về phía trước đầy hứa hẹn cô gái. Tiêu Cảnh Minh, ha ha, thí kính sao, hắn hoàn toàn không lo lắng Tiểu Thẩm thí kính lên không được. Này vài lần kinh tủng ở chung. Hắn cảm thấy Cố Văn Khê toàn thân chính là diễn, không chừng tùy tiện diễn thế nào bộ diễn, đều có thể lộng cái diễn viên đảm đương là money bất quá. Diễn trò, Cửu Thúc cùng giải quyết ý sao? Giải trí vòng, là cái đại trảo nhuộm money cùng lúc, đó là một thực ngợp trong vàng son vòng luẩn quần, bên trong minh tinh quang sáng rõ lệ, tinh đồ ánh sáng ngọc, fan đang cầm, kiếm tiền cũng nhiều. Là vạn chúng chú ý tiêu điểm money nhưng, về phương diện khác, này vòng luẩn quẩn mặt ngoài có bao nhiêu ngăn nắp lượng lệ. Nội bộ còn có nhiều hư thối dơ bẩn, tình yêu party, hấp độc hạp dược, lạm giao, bao dưỡng đằng đằng, ở bọn họ này đó thế gia đại tộc Simonser này vòng luẩn quẩn bất nhập lưu. Cũng chướng mắt mát, giống Tiêu Cảnh Minh loại này hoàn khố công tử ca. Ngẫu nhiên tụ hội đánh cái điện thoại kêu vài cái tiểu ngôi sao. Chủ tính công ty lập tức có thể đưa tới vài cái làm hồng tiểu hoa sáng tiểu thịt tươi. Hiện tại, Tiểu Thẩm lại còn nói muốn vào giải trí vòng, Cửu Thúc có thể đồng ý. Tiểu Thẩm, ngươi thật muốn tiến giải trí vòng. Này, không tốt lắm đâu, hắn nói xong. Hướng Quan Hy nháy mắt, ngón tay vụng trộm so đo Tiêu Cửu Diêm. Sau đó lại khoa tay múa chân làm cái mất đầu động tác. Quan Hy hiểu được hắn lo lắng cái gì, cũng nháy mắt mấy cái. Tiêu Thiếu, ta tiến giải trí vòng. Cửu gia đồng ý. Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lo lắng vô ích, hắn còn tưởng rằng Cửu Thúc hội phát hòa. Chỉ cần Cửu Thúc đồng ý, hết thảy đều dễ làm, vòng luẩn quẩn loạn không quan hệ, Tiểu Thẩm có Cửu Thúc che chở. Chẳng lẽ xảy ra sự? Hơn nữa, Tiêu Cảnh Minh nhìn thoáng qua Quan Hy, liên Tiểu Thẩm tính tình này, thế nào cật bất khuy, Tiêu Cửu Diêm dài chỉ tiếp nhận Quan Hy kịch bản, tùy ý phiên hai trang, ánh mắt góc thâm xem qua đi, thản nhiên nói, người tưởng thí kính làm cho ta đánh cái tiếp đón. Không phải, không phải, Quan Hy chạy nhanh lắc lắc đầu, có thể bằng thực lực đến chuyện này. Nàng mới khinh thường đi cửa sau. Cửu gia, ta là tưởng nói với ngài. Bởi vì ta không có gì diễn trò kinh nghiệm. Rất nhanh sẽ thí kính. Công ty nơi đó cho ta an bài cái lão sư dạy ta. Ngày mai yếu đi qua. Khả năng trở về hội vãn một chút. Nàng dừng một chút. Thật cẩn thận trưng cầu nói. Có thể chứ, đến mấy điểm. Quan Hy không xác định nói. Đại khái. 10 điểm đến 12 điểm tả hữu đi. Tiêu Cửu Diêm thon dài ngón tay khép lại kịch bản. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm nhíu lại. Quá muộn, ta làm cho người ta đi tiếp ngươi, Quan Hy. Nàng ngày mai căn bản là không phải yếu thảo luận kịch bản. Nếu cửu gia làm cho người ta đi tiếp nàng, không phải bại lộ sao? Khẽ cắn thần cánh hoa, Quan Hy nho nhỏ thanh nói. Không cần, cửu gia. Như vậy rất phiền toái. Đến lúc đó công ty hội an sắp xếp nhân đưa ta trở về, hoặc là ta làm cho người ta đi tiếp ngươi. Hoặc là làm cho cái kia lão sư đến trong nhà. Tiêu Cửu Diêm thanh tuyến thản nhiên. Không có chút thương lượng đường sống. Nhị tuyển nhất đi con mẹ nó nhị tuyển nhất. Mặc kệ là người nào, đều thực không có phương tiện được rồi. Xinh đẹp trong mắt quay tròn vòng vo chuyển. Quan Hy chỉ có thể thỏa hiệp. Cửu gia, kia ngài vẫn là làm cho người ta đi tiếp ta đi. Bất quá, ngài có thể hay không làm cho Tiêu Thiếu đi tiếp ta à? Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu. Thâm thúy tầm mắt ở Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh hai người trên người đảo qua. trong trẻo nhưng lạnh lùng tầm mắt lợi hại. Hết chương.